Bất chợt nảy sinh chân châu thiếu nữ. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2.201 Yến Kiều An nói theo trí nhớ. Ồ, là đoàn của tập đoàn NV đặt cả tầng phải không ạ? Đúng, Yến Kiều An vội vàng gật đầu. Để tôi đưa cô lên nhé. Nhân viên phục vụ nói rồi dìu cô vào thang máy. Đến trước cửa phòng 201. Nhân viên phục vụ gõ cửa. Xin chào, phục vụ phòng ạ. Nhân viên phục vụ lặp lại câu nói. Gõ cửa mấy lần nhưng không có ai mở. Yến Nhiều An xua tay. Đừng làm mất thời gian của anh nữa. Để tôi tự làm được rồi. Anh cứ đi làm việc đi. Bộ đàm trên người nhân viên phục vụ vẫn reo liên tục. Cô ấy mới gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Yến Kiều An ngơ ngác giơ tay lên. Xin chào, phục vụ phòng ạ. Nói xong câu này, cô cũng sững người, lắc đầu, hoan hoan, lời còn chưa dứt. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Yến Kiều An mất đà, ngã nhào vào trong phòng. Người bên cạnh không đỡ cô. Yến Kiều An ngã xuống thảm, vẫn còn lẩm bẩm đầy ấm ức. Hoan hoan. Phan Mục và Đàm Vân Vân chưa bao giờ chấm dứt. Tớ đã thấy ảnh của hai người họ. Cái loại ảnh mà, kiểu, trước đây khi điện thoại bị nhiễm virus, mấy cái ảnh tự động bật lên ấy. Trương hai người bên cạnh không động đậy, nhưng lại đóng cửa phòng. Người đàn ông ngồi xổm trước mặt Yến Kiều An. Nhỏ giọng hỏi, cô nói là, Đàm Vân Vân, bác sĩ khoa tiêu hóa của Bệnh viện Nhân dân Đế Đô sao? Đều là người cùng bệnh viện, ngày nào chẳng gặp mặt. Cậu nói xem, trong mắt cô ta, tớ có phải là trò cười không? Yến Kiều An nhân lúc say, nước mắt rơi lã chã. Cô ta biết rõ, cô nói được một nửa. Đột nhiên ngẩng đầu lên đầy kinh ngạc, đôi mắt long lanh như nai con chạm phải ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông. Yến Kiều An bỗng chống tay ngồi dậy, anh là ai? Người đàn ông chỉ mặc áo choàng tắm, tóc hơi rối xõa xuống trán. Câu này nên để tôi hỏi cô mới đúng. Xin lỗi, hình như tôi đi nhầm phòng rồi. Yến Kiều An nói rồi định đứng dậy, nhưng lúc này chân cô mềm nhũn, vừa đứng lên đã lại ngã sang một bên. Cô say rồi, người đàn ông thấp giọng nói. Tôi hơi hứng thú với chuyện cô vừa kể, vừa nghĩ đến chuyện này. Yến Kiều An lại thấy tủi thân vô cùng. Cô vịn vào bàn đứng dậy, kéo áo choàng tắm của người đàn ông lại gần mình. Anh nói xem, tôi thực sự khiến đàn ông không có HMMN sao? Người đàn ông sững người. Anh khẽ giơ tay lên, giữ khoảng cách hợp lý giữa hai người. Nhưng chính hành động này của anh lại càng khiến Yến Kiều An khó chịu hơn. Đàn ông các anh đều như nhau. Tôi chỗ nào không tốt. Anh ngay cả hôn tôi cũng không dám sao. Người đàn ông ngập ngừng. Cô nhận nhầm người rồi. Tôi không coi anh là ai cả. Tôi chỉ đang hỏi anh thôi. Yến Kiều An nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Người đàn ông cau mày không nói. Yến Kiều An đột nhiên chủ động. Cô đưa tay ôm lấy cổ người đàn ông. Nhón chân hôn lên môi anh. Nụ hôn của cô vụng về, cắn đến môi anh đau điếng. Anh một tay giữ đầu cô, môi lưỡi quấn quýt như muốn dạy cô cách hôn. Nụ hôn ngày càng sâu, bàn tay cô cũng lặng lẽ vén áo choàng tắm của anh. Trong đầu Yến Kiều An lúc này, toàn là hình ảnh Phan Mục và Đàm Vân Vân. Những bức ảnh khiến người ta đỏ mặt tía tai, máu mũi phun trào. Người đàn ông cắn nhẹ vào tai cô, thì thầm, cô phải biết, tôi là đàn ông bình thường. Cô cứ tiếp tục thế này, cách chương.